Sư huynh, rất vô lương. Quyển 4 chương 15, Ma Kiêu hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt không trung truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếng cười rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào tai mọi người phía dưới, tiếng cười quen thuộc làm cho đám người của Việt Vương cùng Truy Phong trong mắt sáng ngời, không vội vã cùng Kim Bằng Vương chiến đấu, thân hình vừa động, liền nhảy lên, nhìn phía hư không. Kim Bằng Vương cũng ẩn ẩn cảm thấy tiếng cười kia có chút quen thuộc, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, hướng tới phương hướng tiếng cười nhìn lại. Một đạo trường tiên màu đen hiện lên trong hư không, như du long hướng về phía Kim Bằng đang theo Truy Phong chụp ảnh chiến đấu, ba một tiếng, Kim Bằng bị đánh vừa vặn, kêu thảm thiết một tiếng, từ không trung rơi xuống, đạo hư ảnh hung ác sắp bổ nhào vào trước mặt Tần Lạc Y theo Kim Bằng rơi xuống đột nhiên biến mất vô tung. Kim Bằng bị đánh trúng, lúc này đạo trường tiên trong hư không biến mất, một đạo bóng dáng thon dài xuất hiện trong hư không. Hồng y xinh đẹp, môi như hoa đào tháng 3, mi như viễn sơn, một đôi mắt tối đen xinh đẹp nửa híp, trong mắt nhìn như không chút để ý lại che giấu sát khí sắc bén. Ánh sáng mặt trời chiếu trên người hắn, dường như độ lên một tầng ánh sáng màu vàng, vạt áo bay bay, khóe môi mỉm cười, đứng ở không trung cao cao, khí phách bễ nghễ, cả người phát ra loại khí chất vương giả uy chấn thiên hạ. Vương thượng, chúng ma tu nam ma giới hoan hô lên, trong lòng vô cùng phấn chấn. Những năm gần đây, bởi vì Ma Kiêu vẫn không xuất hiện, Bắc Ma giới truyền ra lời đồn Ma Kiêu bị trọng thương sắp chết, vào giờ phút này tự sụp đổ. Trong mắt mọi người đều hiện lên sùng bái kích động cùng ngẩng cao chiến ý, ánh mắt Tần Lạc Y tối đen dừng trên người Ma Kiêu, gần 2 tháng không gặp, hơi thở trên người Ma Kiêu rõ ràng cường đại hơn rất nhiều, càng xem càng thấy sâu xa khó lường. Hiển nhiên hắn đã hoàn toàn luyện hóa thiên phẩm bổ nguyên đan, sinh mệnh bản nguyên lực khôi phục không ít. Bởi vì nàng chưa gặp qua trạng thái Ma Kiêu cao nhất trước kia, thời điểm Ma Kiêu đến hạ giới tu vi hắn bị giao diện áp chế, nên nàng không cảm giác được Ma Kiêu lúc này cùng trạng thái cao nhất trước kia khác nhau bao nhiêu. Cùng thần sắc mọi người kích động cao hứng hoàn toàn tương phản, sắc mặt Kim Bằng Vương trở nên rất khó nhìn, ma thú Kim Bằng bị trọng thương bay trở về trên đỉnh đầu hắn. Ma Kiêu đứng trên không trung, tựa thiếu phi thiếu nhìn xuống Kim Bằng Vương, uy áp đại ma vương cường đại làm cho Kim Bằng Vương cảm thấy sắp không thở nổi, trong lòng mạnh mẽ trầm xuống. Tự biết không phải đối thủ của Ma Kiêu, hắn không ham chiến, xoay người muốn xé rách hư không rời đi, Ma Kiêu đã sớm đem hư không khống chế. Kim Bằng Vương không thể xé rách hư không đào tẩu, tâm trầm xuống đáy cốc. Kim Bằng, gần 20 vạn năm không gặp, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, dám rời đi Bắc Ma giới, chạy đến địa bàn của ta Dương Oai. Ma Kiêu khẽ mở bạc môi, giọng mỉa mai nói, một cỗ sát khí tàn nhẫn khó nén từ trên người phát ra. Kim Bằng Vương áp lực sợ hãi trong lòng xuống, nhìn Ma Kiêu nói. Ra Bắc Ma giới là lệnh của Ma Đế bệ hạ, Tần Lạc Y nhíu mày. Quả nhiên là lão hồ ly sống vô số năm, câu nói đầu tiên liền muốn thoái thác việc Bắc Ma giới xâm nhập Nam Ma giới cùng hắn không quan hệ sao. Hắn cho thấy chính mình chỉ nghe theo Ma Đế làm việc. Ma Kiêu cười nhạo một tiếng. Ma Đế nơi nào tới, chẳng lẽ các ngươi được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm quát nhẹ cùng uy áp cường đại mà đến, mồ hôi lạnh trên mặt Kim Bằng Vương ứa ra. Miệng lại chém định chặt sắt nói. Đương nhiên có Hỗn Nguyên Thiên Châu, hiện tại Nam Ma giới không nên tiếp tục tồn tại, hẳn là nhập vào Bắc Ma giới chúng ta. Chấm, ngày xưa ma giới một phân thành hai, một là Nam Ma giới, một là Bắc Ma giới, Nam. Bắc Ma giới từng có ước định ai được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu, người đó là Ma Đế ma giới, từ đây Nam. Bắc Ma giới không phạm lẫn nhau, nếu không được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu lại muốn thâu tóm một giới khác, ý đồ xưng đế, giết không tha. Trước kia hắn là thủ hạ Đại Ma Vương, sau khi Đại Ma Vương xưng đế, hắn liền trực tiếp tấn vị thành Đại Ma Vương, nếu hôm nay lộ ra tiếng gió Bắc Ma giới không có Hỗn Nguyên Thiên Châu lại muốn xưng đế, bằng ước định ngày đó, Ma Kiêu có thể quang minh chính đại hướng chính mình xuất thủ. Hiện tại phải cắn lấy chuyện Ma Đế có Hỗn Nguyên Thiên Châu, dù sao lúc này Ma Đế không ở, Ma Kiêu không có người đối chứng. Về phần hướng đi Hỗn Nguyên Thiên Châu, Ma Đế từng cùng hắn thảo luận qua, Hỗn Nguyên Thiên Châu kia 8 phần là bị Hiên Viên Vương làm hỏng, ngày xưa Ma Đế Kim Thụy Hoàng bại trong tay Hiên Viên Kình, hơn nữa Ma Đế không chỉ đi qua hạ giới xem một lần, hạ giới cũng không có bóng dáng Hỗn Nguyên Thiên Châu, thậm chí tu sĩ hạ giới cũng không nghe nói qua đồ vật nghịch thiên Hỗn Nguyên Thiên Châu. Người gặp qua Hỗn Nguyên Thiên Châu sao? Ma Kiêu nghe vậy hỏi của Việt Vương một bên, mày hơi nhíu, trong mắt tối đen có quang mang tà tứ chợt lóe rồi biến mất, dư quang khóe mắt liếc hướng Tần Lạc Y, thần sắc có chút giật mình một cái. Nhếch môi nhỏ đến khó phát hiện. Không có, Cổ Việt Vương nói, 4 năm trước Bắc Ma giới bọn họ công bố ma thần chiếm được Hỗn Nguyên Thiên Châu, có không ít tu sĩ Bắc Ma giới thấy được, chẳng qua thời điểm ma thần ra Bắc Ma giới, chỉ cho chúng ta nhìn thoáng qua từ rất xa, liền muốn chúng ta cúi đầu xưng thần, tôn hắn là đế, chúng ta đưa ra yêu cầu muốn nhìn kỹ Hỗn Nguyên Thiên Châu, hắn lại công bố Nam Ma giới chúng ta không tôn theo ước định ngày xưa, thừa dịp vương thượng ngài bế quan đem người chinh phạt Nam Ma giới, chúng ta vẫn luôn hoài nghi lúc trước ma thần lấy Hỗn Nguyên Thiên Châu ra là giả. Giả, Kim Bằng Vương cười lạnh một tiếng, ngươi dựa vào cái gì nói Hỗn Nguyên Thiên Châu của ma đế là giả, chẳng lẽ ngươi có thật sự? Nếu không dám đưa cho chúng ta xem, không phải chột dạ thì là cái gì? Lấy một viên Hỗn Nguyên Thiên Châu giả đã muốn tất cả người ma giới chúng ta thần phục, hắn chính là nằm mơ. Cổ Việt Vương phẫn nộ quát, Tần Lạc Y càng nghe càng kinh ngạc, Hỗn Nguyên Thiên Châu là tượng trưng ma đế, có Hỗn Nguyên Thiên Châu có thể làm ma đế. Mà đế Bắc Ma giới kia tất nhiên không có Hỗn Nguyên Thiên Châu, bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Châu rõ ràng ở trên người nàng. Tin tức kinh người như vậy nàng không nghe được một lần. Nhấp mím môi, nàng nhìn hướng Truy Phong cùng chụp ảnh đã phóng đến đứng sau người nàng, thấp giọng cùng bọn họ hỏi thăm việc Hỗn Nguyên Thiên Châu. Việc này toàn bộ thượng giới đều biết, A Tần cô nương ngươi như thế nào không biết. Truy Phong cùng chụp ảnh thấy nàng hỏi, ngược lại vô cùng kinh ngạc nhìn nàng. Khóe mắt Tần Lạc Y hung hăng co rút. Tất cả mọi người biết, thì ra chính mình kiến thức hạn hẹp, vì thế kéo môi cười gượng nói. Ta luôn luôn tu luyện, hai người Truy Phong nhìn nhau, lập tức thoải mái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú Tần Lạc Y tu luyện tuyệt hảo, lại là thiên phẩm luyện đan sư, nghĩ đến ngày thường bỏ rất nhiều thời gian trên tu luyện cùng luyện đan, không nghe nói qua cũng có thể tha thứ. Hừ, Cổ Du, ngươi không nên trợn mắt nói dối. Lúc trước ma đế chúng ta rõ ràng cho ngươi xem qua Hỗn Nguyên Thiên Châu, hiện tại ngươi không muốn nhận sao? Kim Bằng Vương phô trương thanh thế, ngoài mạnh trong yếu quát. Lại quay đầu nói với Ma Kiêu, Hỗn Nguyên Thiên Châu kia là thật hay giả, chờ nhìn thấy ma đế, vừa thấy liền biết ngay. Cặp ma đế, ánh mắt Ma Kiêu tối đen lơ đãng liếc nhìn Tần Lạc Y một cái, lập tức nở nụ cười, hướng Kim Bằng Vương quát. Ta không có công phu nhàn nhã đi gặp hắn, trên tay ma thần là hạt châu gì ta không biết, nhưng khẳng định không phải Hỗn Nguyên Thiên Châu. Sắc mặt Kim Bằng Vương thay đổi mấy lần, lại cường tự chấn định nhìn Ma Kiêu nói, ngươi có ý tứ gì, ngay cả nhìn đều không nhìn một cái, ngươi đã muốn phủ định. Ma Kiêu có chút không kiên nhẫn, không đợi Kim Bằng Vương nói xong, liền đánh gãy lời hắn nói. Ta đương nhiên không cần xem, bởi vì ta biết Hỗn Nguyên Thiên Châu ở nơi nào. Tần Lạc Y chừng lớn mắt nhìn Ma Kiêu. Vương thượng, Cổ Việt Vương kích động lên, Hỗn Nguyên Thiên Châu theo Kim Thụy Hoàng biến mất hơn 10 vạn năm, nếu Vương thượng biết Hỗn Nguyên Thiên Châu ở nơi nào, không phải nói Vương thượng đã chiếm được Hỗn Nguyên Thiên Châu sao? Ngày xưa ma đế Kim Thụy Hoàng chết, ở toàn bộ thượng giới đã không phải bí mật. Không chỉ Cổ Việt Vương kích động, tu sĩ Nam Ma giới cũng kích động, có Hỗn Nguyên Thiên Châu, Vương thượng có thể thuận lợi xưng đế ma giới, hiện tại Vương thượng xuất quan, phản công Bắc Ma giới sắp tới. Ở đâu? Kim Bằng Vương lẩm bẩm nói. Trong lòng sóng to gió lớn, suy đoán giống Cổ Việt Vương bọn họ. Chẳng lẽ Ma Kiêu thật sự được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu? Nếu như thế, hôm nay hắn liền không ổn, trong Hỗn Nguyên Thiên Châu có chí bảo tu luyện hỗn độn chi nguyên, mấy năm nay Ma Kiêu vẫn không hiện thân, kỳ thật không phải bị thương, mà là tu luyện sao? Càng nghĩ càng vô cùng lo lắng, Ma Kiêu hướng Tần Lạc Y nhìn lại, Tần Lạc Y mím môi, không tự chủ được ngừng thở cùng Ma Kiêu đối diện, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt. Nàng không muốn làm ma đế. Lấy tu vi nàng hiện tại, nếu tin tức trên người nàng có Hỗn Nguyên Thiên Châu bị người biết, từ nay về sau nàng đừng nghĩ an tâm, bất quá. Ma Kiêu nói qua, sinh mệnh bản nguyên hắn hao tổn thật lớn, ăn thiên phẩm bổ nguyên đan vào cũng không khiến hắn hồi phục trạng thái cao nhất ngày xưa, nhìn tuấn nhan Ma Kiêu Tần Lạc Y cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, chuyện Hỗn Nguyên Thiên Châu trong cơ thể nàng, hẳn là Ma Kiêu sẽ không nói ra ngoài. Vì mạng nhỏ hắn suy nghĩ, dù thế nào hắn cũng không nói ra, nghĩ đến đây, dẫn theo tâm thoáng buông xuống. Trên mặt Ma Kiêu đột nhiên tràn ra tươi cười đẹp mắt, hướng Tần Lạc Y đi tới, nháy mắt liền dừng bên cạnh nàng, cùng nàng sóng vai đứng thẳng, ánh mắt tối đen sáng quắc nhìn nàng khẽ cười nói. Hỗn Nguyên Thiên Châu ở trên người Tần cô nương, Tần Lạc Y mặt không chút thay đổi nhìn hắn, Ma Kiêu chớp mắt nhìn, tránh qua mọi người hướng nàng cười bỡn cợt, lại quay đầu nhìn mọi người, thần sắc chúng ma tu đều dại ra. Tâm tình nhất thời sung sướng, quay đầu nhìn về phía Tần Lạc Y. Lạc Y, dường như bọn họ không quá tin tưởng đâu, đều ngây dại, ngươi dứt khoát đem Hỗn Nguyên Thiên Châu ra cho bọn họ nhìn xem đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần sắc mang theo vài phần khác thường, Tần Lạc Y âm thầm cắn răng, dứt khoát không hề nhìn hắn, nâng mắt nhìn phía chúng tu sĩ chung quanh trên toàn bộ sơn mạch lúc này đã tụ tập chừng mấy vạn người, đều kinh ngạc đến cực điểm nhìn nàng. Ý niệm vừa động, nàng đem Hỗn Nguyên Thiên Châu triệu ra. Hạt châu lục sắc trong suốt tản ra quang mang xanh mơn mởn, thập phần chói mắt. Ma Kiêu đã nói đến mức này, nàng biết chính mình cho dù không động thủ, lấy tu vi Ma Kiêu cũng có thể triệu Hỗn Nguyên Thiên Châu ra ngoài. Thật sự là Hỗn Nguyên Thiên Châu. Cằm của Việt Vương thiếu chút rơi trên mặt đất, Hỗn Nguyên Thiên Châu không trên tay Vương Thượng, thật sự ở trên người Tần Lạc Y, hơn nữa làm trò trước mặt nhiều người như vậy, không phải nói. Về sau ma giới bọn họ sẽ tôn nàng làm đế. Hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua Ma Kiêu. Trên mặt Ma Kiêu chút không hề có chút thần sắc không vui. Tâm tình nhất thời trở nên phức tạp. Vương Thượng biết Hỗn Nguyên Thiên Châu ở trên người Tần cô nương, nếu muốn đoạt hẳn là đã sớm xuất thủ, đến tột cùng Vương Thượng có ý tứ gì? Cổ Việt Vương theo Ma Kiêu vô số năm, đột nhiên cảm thấy chính mình càng ngày càng không nhìn thấu hắn. Sắc mặt Kim Bằng Vương tuyệt vọng. Hắn giống Cổ Việt Vương, không hiểu được vì sao Ma Kiêu sẽ mặc kệ Hỗn Nguyên Thiên Châu trên người một nữ nhân, chỉ là hắn biết hiện tại không phải thời điểm tìm tòi nghiên cứu việc này, việc cấp bách là rời đi nơi này trước mới được. Ma Kiêu thật sự xuất Hỗn Nguyên Thiên Châu ra, lý do Bắc Ma giới năm đó xâm nhập Nam Ma giới rốt cuộc đứng không vững, dưới thiên thời địa lợi, Ma Kiêu khẳng định sẽ lấy hắn khai đao. Ở trong mọi người, tức giận hối hận nhất là Lục Tiêu. Trong nháy mắt Tần Lạc Y xuất Hỗn Nguyên Thiên Châu ra, hắn liền kịch liệt ho khan. Thiếu chút nữa một hơi không lên được trực tiếp hôn mê. Ngươi còn có gì để nói? Ma Kiêu lạnh lùng nhìn về phía Kim Bằng Vương. Kim Bằng Vương tâm hung ác thả ma thú Kim Bằng trên đỉnh đầu hắn công kích tới, thân mình Kim Bằng cực nhanh, trong nháy mắt đi đến trước mặt Ma Kiêu, ánh mắt Ma Kiêu lạnh lùng nhìn Kim Bằng, thân thể Kim Bằng chấn động, sợ tới mức không dám tiến lên nữa, kêu thảm thiết một tiếng dừng trên mặt đất, thân thể lạnh run lên. Chỉ nháy mắt công phu Kim Bằng Vương đã không thấy bóng dáng. Lục Tiêu còn ở, vài tu sĩ Bắc Ma giới đi theo Kim Bằng Vương đến cũng ở, vì chạy trối chết Kim Bằng Vương ngay cả tính mạng nhi tử cũng không màng, bỏ lại mọi người rời đi một mình. Giết nhiều tu sĩ Nam Ma giới ta như vậy, còn muốn chạy. Ma Kiêu lạnh lùng cười, trên tay hiện ra kim quang, nháy mắt đạo kim quang kia đem phạm vi mấy ngàn dặm bao phủ vào, hắn tao nhã đem kim quang đẩy xuống mặt đất miệng quát khẽ. Đi ra cho ta, chấm, hơn 10 dặm, một đạo bóng đen kêu thảm chui ra, đúng là Kim Bằng Vương vừa biến mất, lúc này Kim Bằng Vương tóc tai tán loạn, trên người vết máu loang lổ thập phần chật vật, vô số kim quang chui vào cơ thể hắn, ầm một tiếng, thân thể hắn đột nhiên nổ tung, lực lượng cường đại khủng bố bắn nhanh ra, ngay cả mặt đất đều bắt đầu lay động. Ma Kiêu sớm có chuẩn bị kết thành không gian kết giới, làm cho thân thể Kim Bằng Vương nổ mạnh trong kết giới, để tránh đông đảo tu sĩ chung quanh sơn mạch bị thương, nhìn Ma Kiêu không cần tốn nhiều sức liền giết chết Kim Bằng Vương, chúng tu sĩ chung quanh kích động hoan hô lên. Cách chương.